Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2696, ẩn sâu, canh 2, Từ Thương nói, nhìn ra được, cái kia Chu Dũng là Tống Tông chủ một khối tâm bệnh. Không thể không trừ, không cần phải lo lắng, cái kia không còn gì tốt hơn. Kinh Hiểu Khiết cười nói, nếu Phạm Sư Huynh biết rõ chúng ta thay hắn báo thù, nhất định sẽ tức giận. Từ Thương cười cười, hắn là cái thông tình đạt lý, nên biết chính hắn không có khả năng báo thù. Chu Dũng võ công toàn bộ phế, tại chính mình trong nội viện tự thành một phương, ít ra Thiên Đao Tông, Phạm Nghị không có cơ hội ám toán đánh lén, chỉ có thể xông vào Thiên Đao Tông, mà hắn càng lợi hại cũng không có khả năng xông lên Thiên Đao Tông sát nhân. Vẫn không có thể giết Chu Dũng, trước bị Thiên Đao Tông giết chết. Đây là tất nhiên kết cục, Phạm Nghị có thể suy nghĩ cẩn thận, cho nên chỉ có thể như vậy báo thù. Vô luận như thế nào, có thể báo được thù dĩ nhiên là vạn hạnh, chỉ sợ Phạm Sư Huynh chấp nhất tại tự mình báo thù rửa hận. Kinh Hiểu Khiết nhẹ nhàng lắc đầu, nàng cảm thấy đổi chính mình, diệt phủ chi thù không nên chính mình báo không thể, nếu không ý niệm trong đầu không thông, tâm trí không thể thư giãn. Dù cho người bên ngoài hỗ trợ báo thù, cũng sẽ không rất cao hứng, chỉ có tiếc nuối. Sở Ly cười nói một câu, Phạm Huynh chưa hẳn không thể tự mình báo thù. Từ Thương cười cười, quay đầu đối với Sở Ly nói, Lý Kỳ, lần này nhờ có ngươi hỗ trợ, tăng thêm chuyện lần này, ta sẽ thuyết phục các trưởng lão đồng ý. Hôm nay bắt đầu ngươi là chúng ta cung phụng. Ngoặc kép, đa tạ môn chủ. Sở Ly ôm quyền thi lễ, cung phụng mặc dù cần các trưởng lão đồng ý, nhưng môn chủ quyết tâm lại để cho hắn thành cung phụng. Các trưởng lão cuối cùng sẽ không làm trái, trước chính mình không thể trở thành cung phụng, xét đến cùng vẫn không thể nào đạt được Từ Thương nhận đồng. Từ Thương nghiêm túc nói, Nam Thiên môn cung phụng không tốt làm, không muốn giống như cái kia giống như nhàn nhã tự tại. Sở Ly nói, mặc kệ như thế nào, có tông môn vi dựa vào, hay là trong nội tâm an tâm, yên tâm đi, từ đó về sau ngươi là chúng ta Nam Thiên môn chi nhân. Từ Thương lộ ra mỉm cười, đúng rồi, cái kia thệ quang thần kiếm ngươi còn có thể đẩy diễn ra cái khác sao? Sở Ly lộ ra bất đắc dĩ thần sắc, thở dài nói, đẩy diễn tiến hành không đi xuống, là vì bị lực lượng vô hình cắn trả. Ta nội lực tu vi quá yếu, không cách nào chống cự, thật sự đáng tiếc, cái kia như ngươi nội lực tu vi tăng lên lời nói. Có thể hay không đẩy diễn thêm nữa? Từ Thương hỏi, Sở Ly chậm rãi gật đầu, hắn tu vi hiện tại tăng lên rất khó, bởi vì đạt đến bình cảnh, cũng không đủ công đức, không đạt được 12 tầng bàn nhược long tượng công, liền đột phá không được bình cảnh, tốn công vô ích. Phục dụng kỳ hoa dị quả tăng cường tu vi cũng vô dụng. Như vậy, chấm ngoặc kép, Từ Thương vuốt cằm, chậm rãi gật đầu nói. Việc này không vội, trước chậm rãi tu luyện là, lại để cho Hiểu Khiết giúp ngươi an trí. Cung phụng viện bên kia Hiểu Khiết rất quen thuộc, là, Sở Ly gật đầu, Kinh Hiểu Khiết cười dịu dàng tiễn đưa Từ Thương ly khai. Quay đầu nói, chúc mừng ngươi Lạp Lý đại ca. Sở Ly cười nói, rốt cục vẫn phải tiến vào Nam Thiên Môn. Một bước này rất khó khăn. Nếu không phải Kinh cô nương ngươi tương trợ, ta là đạp không vào. Bằng Lý đại ca bổn sự, không lo vào không được. Kinh Hiểu Khiết nói, đi thôi, chúng ta đi trước cung phụng viện, giúp ngươi chọn một gian sân nhỏ, lấy thêm bổng lộc của ngươi. Tốt, Sở Ly dâng trào mà hưng phấn. Chu sư huynh, bội phục. Tống Man Nhân đánh giá Chu Dũng, thở dài nói, quả nhiên là coi thường ngươi, không dám nhận. Chu Dũng ngạo nghễ nói, ta phế nhân một cái mà thôi, Chu sư huynh thế nào biết vô tướng đao tại Phạm sư huynh trong tay. Bọn họ, Tống Man Nhân nhẹ ôm y cư, ngồi vào tiểu trong đình bên cạnh cái bàn đá, nhẹ giọng man ngữ mà nói, Phạm sư huynh bọn hắn nhất định phải giữ bí mật. Bọn hắn cũng không thể kết luận là vô tướng đao, để cho ta hỗ trợ xem xét. Chu Dũng thở dài nói, ta ta thật sự không muốn giết Phạm sư huynh Lục sư tỷ. Đáng tiếc bọn hắn không cảm thấy được. Không giao đao, đổi là ngươi, có thể nào giao ra như thế bảo đao? Tống Man Nhân đạo, Chu Dũng nói, cái kia chi có thể oán bọn hắn vận khí không tốt. Không nghĩ tới đúng là vẫn còn ra sai lầm, lọt một đầu tiểu ngư. Chu sư huynh, người ngoan ngoãn nhận tội a, Tống Man Nhân nói. Ta có thể không giết ngươi. Hắc, Chu Dũng cười lạnh một tiếng, lắc đầu nói, ngươi tính toán ta rất rõ ràng. Ta trước nhận biết tội, sau đó lại danh chính ngôn thuận giết ta. Về phần nói không giết ta, bất quá dỗ hài tử chơi mà thôi. Tống Man Nhân nhíu mày nói, Chu sư huynh ngươi bây giờ có thể hai bàn tay trắng. Thật muốn ngạnh kháng đến cùng, bất quá là vừa chết, có thể làm cho ngươi không thoải mái. Cái kia không còn gì tốt hơn rồi. Chu Dũng lạnh lùng nói. Thiên Đao Tông tông chủ không nên là cái nữ nhân. Ai? Chấm ngoặc kép. Tống Man Nhân khẽ thở dài một cái nói. Ta thật sự không muốn đồng môn tàn sát. Giả mù sa mưa lại không có người xem. Chu Dũng cười lạnh liếc xéo lấy nàng. Ngươi chờ đợi ngày này đợi thật lâu a. Tống Man Nhân thở dài. Mặc kệ Chu sư huynh ngươi tin hay không, ta thật sự không muốn đi đến một bước này. Là Chu sư huynh ngươi vận khí bất lực, làm cho ta không có lựa chọn nào khác. Nàng thần sắc càng trầm trọng, cảm thấy càng thoải mái. Lúc trước vì tranh đoạt cái này tông chủ vị, nàng không biết thụ Chu Dũng bao nhiêu ám toán. Nếu không có vận khí tốt, đã sớm gãy tại Chu Dũng trong tay. Chu Dũng liếc xéo lấy nàng, lộ ra châm chọc dáng tươi cười. Tống sư muội, ngươi thực cho rằng tất thắng không thể nghi ngờ. Hắn nói chuyện, vẫy tay, lập tức thanh sam phần phật phiêu đãng. Trên tay dĩ nhiên xuất hiện một thanh quang ảnh mơ hồ tiểu đao. Hào quang lưu truyền, như ẩn như hiện, lờ mờ khán bất chân thiết. Mơ hồ nhìn ra là một ngọn phi đao. Tống Man Nhân sắc mặt biến hóa, gắt gao trừng mắt hắn. Võ công của ngươi không có phế. Ha ha, chấm ngoặc kép. Chu Dũng cười to, lắc đầu không thôi. Đã lừa gạt ngươi rồi à Tống sư muội. Ta kỳ ngộ đoạt được một môn dị thuật, có thể che khuất võ công tu vi. Những năm gần đây này khổ tâm tu luyện, hơn nữa vô tướng đao. Tống sư muội ngươi cảm thấy có thể hay không tránh thoát ta một đao kia? Ánh mắt của hắn rơi xuống trên tay cái kia một đoàn vặn vẹo quang ảnh bên trên. Tống Man Nhân ôn nhu khuôn mặt trở nên âm trầm, lạnh lùng trừng mắt hắn. Thật đúng là coi thường ngươi. Tông chủ có thể truyền thừa Thiên Đao Tông cao nhất Thiên Đao. Tống sư muội không biết luyện không có luyện thành. Chu Dũng thanh sam phần phật, như đứng tại gió lớn ở bên trong, bồng bềnh muốn cưới gió mà đi bình thường. Khí độ thong dong tiêu sái. Vốn là tang thương khuôn mặt thay đổi thần thái bay lên. Bỗng nhiên tuổi trẻ vài chục năm, tựa như đổi một người. Vậy thì thử xem. Ta cái này vô tướng đao cùng thiên đao ai cao ai thấp a? Hắn hất lên tay. Vô tướng đao dĩ nhiên biến mất. Tống Man Nhân bỗng nhiên biến mất. Sau một khắc, Chu Dũng cũng biến mất không thấy gì nữa. Không trung bay tới cười sang sảng âm thanh. Tống sư muội, không cần đưa tiễn, ta còn có thể đến. Tiếng cười lượn lờ phiêu đãng tại hậu hoa viên trên không. Lại không truyền đi. Tống Man Nhân lần nữa hiện thân, âm trầm như sắt, gắt gao trừng mắt tiểu đình phía trên. Tiểu đình phía trên không có khác thường. Thật sự không biết vô tướng đao giấu ở nơi nào. Vô tướng đao vô thanh vô tức đã đến Chu Dũng trên tay. Hiển nhiên hắn đạt đến khống chế tự nhiên hoàn cảnh. Bất quá hắn có lẽ cố kỵ chính mình thiên đao, cho nên không có liều mạng lần này. Trực tiếp bỏ chạy, nàng âm thầm cắn răng, trầm giọng quát. Người tới, một cái thiếu nữ áo lục phiêu nhiên hiện thân, ôm quyền thi lễ, tông chủ, truyền lệnh xuống, Chu Dũng tàn sát đồng môn, tội khác đương chu. Tống Man Nhân trầm giọng nói, lại truyền đi, phàm có thể giết Chu Dũng người, tặng một miếng thiên đao lệnh. Vâng, thiếu nữ áo lục cúi người hành lễ lui về phía sau ra. Tống Man Nhân đứng tại nguyên chỗ, nhìn xem ba quang lăn tan mặt hồ. Trong đầu dần hiện ra Sở Ly khuôn mặt, ngăm đen khuôn mặt bình tĩnh không có sóng, hai mắt sáng ngời. tựa hồ có thể nhìn thấu thế gian hết thảy. Cái này Nam Thiên Môn cung phụng không biết tính toán, không có tính toán đến một bước này. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.